Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ giọng nói. Thành thật mà nói, trước kia mình không biết cậu có thể khóc kinh thiên động địa đến vậy đấy. Hốc mắt Bạch Vân hồng hồng nhìn Ninh Ninh, từ lâu sau chậm rãi. Thật sự thì mình cũng không biết. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Máy bay xuyên qua mây xé gió bay lên cao. Đã không còn nhìn thấy nhà cửa phía dưới, chỉ còn mây cùng trời và ánh nắng chói chang. Taxi dừng trước cánh cửa sắt được chạm trổ công phu. Trả tiền xe xong, cô liền xuống. Mặc dù trong lòng cũng chuẩn bị, nhưng khi xoay người nhìn thấy rõ cảnh vật trong cánh cửa, bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh, dạ dày thắt chặt. Nơi này rất lớn, thực sự lớn. Phía sau cánh cửa chạm trổ là con đường nhựa kéo dài và mất hút ở trong rừng rậm. Chẳng nhẽ đây là sân nhà của gia đình anh? Cô cảm thấy đây chính là khu rừng. Trên thực tế, cô đứng trước cánh cửa sắt tinh xảo này, nhưng lại không thấy bên trong có ngôi nhà nào, chỉ có rừng cây. Đột nhiên tiếng chó sủa vang lên. 4-5 con chó Dabin cùng sủa hung dữ xông ra khỏi cửa sắt. Cô sợ hãi lùi một bước. Chó Dabin hướng cô sủa không ngừng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, giống như là chúng muốn lao về phía cắn cô. Nếu không phải chúng bị nhốt trong cửa sắt thì cô đã lập tức bỏ chạy về khách sạn. Cô đang do dự có nên nhấn chuông hay không, một tiếng quát vang lên, toàn bộ những chú chó im lặng. Cô nghe thấy tiếng quát, quay đầu nhìn thấy hai người đàn ông hình như bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện. Trong đó có một người vỗ vỗ đầu lũ chó, một người đi đến bên cạnh mở cửa. Cô nghĩ anh ta đang hỏi thăm cô. Bạch Vân mỉm cười, lấy ra tờ giấy chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Người đàn ông đưa tay nhận lấy, nhìn một lúc sau đó nhíu mày, nói với cô một câu tiếng Anh gì đấy, rồi lấy bộ đàm bên hông nói vài câu. Cô chỉ hiểu một từ duy nhất trong câu tiếng Anh kia, đó là từ wait. Kêu cô chờ à? Không thành vấn đề, cô có thể chờ. Vừa qua Thái Bình Dương đến thành phố phồn vinh khác, nhưng mà trời to như cũ, đứng đợi vài phút mà trán cô toát mồ hôi. Thật ra thì lúc này cô nên ở trong phòng khách sạn đợi tin tức, nhưng sau khi xuống máy bay cả đêm cô không ngủ nổi. Có lẽ do thời gian chênh lệch không nhiều, hoặc khi đi máy bay cô đã ngủ quá nhiều. Tóm lại cả đêm ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn, nhìn cảnh đêm thành phố này, suy nghĩ lung tung cả buổi tối. Khi bình minh lên, cô thấy Ninh Ninh còn đang ngủ say. Một cỗ kích động khiến cô chạy xuống quầy lễ tân, nhờ nhân viên biết tiếng Trung viết cho cô tờ giấy đó. Sau đó lấy địa chỉ mà nhân viên công ty A Kiệt đưa cho cô vào ngày hôm sau. Sau khi xuống máy bay, rồi bắt taxi chạy tới đây. Lúc đó cô cho rằng mình như vậy là không có gì không đúng, nhưng bây giờ cô lại thấy mình hết sức ngu xuẩn. Một gia đình có tiền như vậy, dĩ nhiên không thể nào tin tưởng một cô gái ngoại quốc đột nhiên xuất hiện đúng không? Thật ngu ngốc. Người bảo vệ vẫn cầm bộ đàm nói chuyện. Người còn lại thì nhìn cô với ánh mắt tò mò, chăm chú nhìn thẳng vào cô. Bạch Vân mỉm cười nhằm che giấu lo lắng trong lòng. Người đàn ông kia không nói chuyện nữa, trả tờ giấy cho cô, sau đó nói một chuỗi tiếng Anh. Cô nghe không hiểu nhưng đoán được anh ta nói cái gì. Thành thật mà nói, không thất vọng là giả, nhưng cô vẫn nói tiếng cảm ơn. Sorry. Nghe thấy vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt bảo vệ hiện lên vẻ có lỗi. Cô mỉm cười lắc đầu nói ý anh ta không có lỗi. Ngược lại cô thấy mình có lỗi, bởi vì ngày mai cô nhất định quay lại. Cậu có muốn đi á? Ừ. Liên tục 3 ngày cậu đến đó nhìn thấy bảo vệ thôi mà. Tại sao cậu lại nghĩ hôm nay sẽ không như vậy? Âu Dương Đình Đình cầm dĩa chọc chọc món trứng chiên nửa sống nửa chín, nhíu mày. Mình không nghĩ hôm nay sẽ không vậy. Bạch Vân nhếch môi uống một hớp nước cam. Đã biết như thế mà cậu vẫn đi á? Mỗi ngày đều đến đó phơi nắng có ích gì? Ninh Ninh đâm món ăn của mình nhìn không ra cái gì, cố gắng cắn một miếng. Không có ý nghĩa gì cả, nhưng nếu mình cứ đợi trong khách sạn cũng không có chuyện gì làm. Ở giờ Ninh Ninh nhìn cô, cặp chân mày thanh tú khẽ trao lại. Cái đây 2 ngày cô cùng đi với Bạch Vân, mới biết được căn bản những người đó không phải không biết Bạch Vân là vợ của đại thiếu gia bọn họ, mà thực sự có người trong căn nhà đó đã hạ lệnh không cho Bạch Vân bước vào nhà. Cô không nói cho Bạch Vân điều này bởi vì sợ cô ấy đau lòng. Nhưng ai biết mỗi ngày Bạch Vân cam tâm tình nguyện nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Cô không chịu ở lại khách sạn đợi tin tức của Lâm Tử Kiệt. Điều khiến cô đau đầu là mặc dù thông qua Lâm Tử Kiệt, nhưng mấy ngày nay không có cách nào liên lạc được với Khấu Thiên Ngang. Cứ theo tình trạng này, cô cho rằng Bạch Vân muốn gặp Khấu Thiên Ngang khó hơn lên trời. Cắn cắn môi, Âu Dương Đình Đình muốn buông tha cho bữa sáng hôm ngon này. Bỏ dao nĩa, ngẩng đầu nhìn Bạch Vân. Cậu có biết mỗi ngày cậu đều đến đó, nhưng mà không kết quả gì. Bọn họ biết cậu là ai, cũng biết cậu là vợ Khấu Thiên Ngang, nhưng tất cả mọi người đều xem như là không hề hay biết. Mình biết. Bạch Vân lấy khăn chùi miệng, trên mặt nở nụ cười thản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net